Chương 2243, chân tàn tật nguyên phối, 46. Bách Như Nguyệt tự nhiên cũng nghe đến Tần Đình lời nói, nguyên lai hắn cũng không thích hải tử sao, cái kia còn tốt, vậy liền không có người nào cùng nàng đoạt hải tử. Tần Đình không có nhận ra nàng đến, mặc dù để nàng có chu tờ xót xa trong lòng, đồng thời lại có chút may mắn. Hơn nữa hắn giống như muốn kết hôn, cái kia mặc dù ngồi tại trên xe lăn, nhưng rất xinh đẹp nữ nhân. Những chuyện này kỳ thật nàng biết, Đường gia tiểu thư, ai không biết ra Đường tiểu thư đối Tần Đình si tình, cũng là ngoại giới biết. Còn nghe nói, bọn hắn sở di kéo tới hiện tại mới kết hôn, là bởi vì Tuệ Quang Đại Sư nói, Tần Đình 30 tuổi phía trước không dễ kết hôn, nếu không sẽ cho Đường tiểu thư mang đến bất hạnh. Có thể nghĩ, Tần Đình là cỡ nào ưa thích vị này Đường tiểu thư, sợ nàng nhận một chút xíu tổn thương, tình nguyện làm đoan chính mình. Lần trước nếu không phải ngoài ý muốn lời nói, khả năng bọn hắn ở giữa cũng sẽ không có bất luận cái gì giao tế đi. Bách Như Nguyệt tâm tình nặng nề nắm Bách Ngôn Chi đi vào trường học, nhưng không có phát hiện Bách Ngôn Chi nho nhỏ đầu quay đầu nhìn lại Tần Đình. Nhìn thấy Tần Đình đẩy đường quả vào cái kia chỗ người tàn tật trường học, bộ dáng đặc biệt ôn nhu. Nếu như hắn mới vừa rồi không có nhìn lầm lời nói, mụ mụ là nhìn thấy cái này nam nhân mới hù đến. Vì lẽ đó cái này nam nhân cùng mụ mụ nhận biết sao, vì cái gì hắn không có nhận ra mụ mụ, mụ mụ còn rất sợ bộ dáng hắn, sẽ cùng hắn ba ba có quan hệ sao, nghi hoặc hạt giống đã gieo xuống, chỉ chờ tầng kia che không được chân thực mạng che mặt bị người để lộ. Bách Ngôn Chi trí thông minh cùng thiên phú, đã động tên thiên tài này trường học, tiếp nhận hắn. Bách Như Nguyệt vì thế cảm thấy thật cao hứng, cũng không biết Bách Ngôn Chi về đến nhà, ngồi tại máy tính trước mặt, ngay tại tra Tần Đình tư liệu. Hắn còn cẩn thận phân biệt hắn cùng Tần Đình ảnh chụp, cho rằng bọn họ giữa hai cái xác thực có lớn lên tương tự địa phương. Bách Ngôn Chi đã xác định, Tần Đình rất có thể liền là hắn ba ba. Nhưng Internet bên trên những tin tức kia, làm hắn có chút không thích. Tìm tơ y ba ba là một kiện rất vui vẻ sự tình, nhưng hắn ba ba muốn cùng mặt khác nữ nhân kết hôn, đối với hắn và hắn mụ mụ đến nói đều là một cái không tốt tin tức. Nữ nhân kia ra thế giống như rất không tệ, hắn cái kia ba ba có khả năng có được hôm nay, đều dựa vào nữ nhân kia, điểm ấy để Bách Ngôn Chi phi thường trơ trẽn. Nhưng hắn mụ mụ, giống như có chu tờ để ý nam nhân kia. Hắn còn vụng trộm lật xem qua mụ mụ điện thoại, bên trong có không ít nam nhân kia ảnh chụp, cùng với lục soát qua hắn tư liệu ghi chép. Mụ mụ, Tần Đình liền là ta ba ba, đúng không? Bách Như Nguyệt bị Bách Ngôn Chi thình lình nói cho kinh hãi đến, sắc mặt nàng tức giận, ai cùng ngươi nói, Ngôn Chi, hắn không phải ba ba của ngươi, tin tưởng mụ mụ, hắn không phải. Bách Ngôn Chi không có cái lộn, càng không có lại cùng Bách Như Nguyệt nói câu nói này, bởi vì hắn quyết định muốn chính mình đi làm rõ ràng chuyện này. Bách Như Nguyệt vì chiếu cố nhi tử, cũng dọn đến thành phố này, đồng thời tìm công việc. Khá là bận rộn, tiền lương cũng không tệ lắm. Nàng cũng không biết Bách Ngôn Chi dùng nửa ngày thời gian đem lão sư bố trí chương trình học hoàn thành, nói lao hắn có chuyện phải làm, lại là một người vụng trộm đón xe đi Tần Đình chỗ công ty. Hai tòa thành thị phi thường gần, hắn tính qua, một cái qua lại cũng liền hơn một giờ thời gian, làm chút gì đó hoàn toàn tới kịp. Bách Ngôn Chi cũng không có trực tiếp đi tìm Tần Đình, hắn so rất nhiều người đều muốn thông minh, rõ ràng chính mình đi lên tìm, không nhất định đi vào được. Vì lẽ đó hắn lựa chọn ở công ty bên ngoài nằm vùng, Tần Đình dưới tình huống bình thường là tự mình lái xe về trang viên.